Kiều Thê Như Vân, chương 324, cùng biến, gocchuyenaudio.com. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, trong lòng Thẩm Ngạo đã có so đo, từ trang phục bọn hắn suy luận ra, đây thuộc về một đội bạo lực, thủ lĩnh đội chính là Cáp Nhĩ Cản Nhi, điểm này thật sự là ngoài dự kiến của Thẩm Ngạo, đầu năm nay, nữ tử 20 tuổi, lại được người ta tôn là thủ cầm lĩnh đầu, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là Thẩm Ngạo cũng không dám khinh thường bọn hắn, đừng nhìn trang phục bọn hắn khác nhau, có rất nhiều cách ăn mặc giống anh nông dân, có người còn ăn mặc áo viên ngoại cổ tròn, bởi vậy có thể thấy được thành phần trong bọn hắn rất phức tạp, có đạo sĩ có hòa thượng, có thương nhân cũng có kiệu phu, còn có mấy người mặc áo lông hồ, nhàn nhã mà ngồi ở dựa trên ghế đầu, xem khí độ này, có vài phần tư thái đại lão gia. Một người trong đó Thẩm Ngạo rõ ràng còn nhận thức à, người kia không phải là tên quan viên Liêu kia sao? Thẩm Ngạo nhớ rõ rất rõ, người này còn đi với Gia Luật Đại Thạch đến đàm phán cùng mình, nên là quan viên Hồng Lư tự Liêu Quốc, lại còn đồng hành cùng mình, chỉ là có trời mới biết thì ra người này còn là một phần tử bang phái. Ngồi xuống hết Cáp Nhĩ Cản Nhi cắn môi cao thấp dò xét Thẩm Ngạo, nói. Thẩm học sĩ cảm thấy thật kỳ quái sao? Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, không kỳ quái, chỉ là không nghĩ tới Cáp Nhĩ Cản Nhi thì sẽ đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn thành khẩn gặp mặt đệ tử. Cáp Nhĩ Cản Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười này của nàng, phong tình vạn trùng, hoàn toàn bất đồng cùng vẻ đoan trang vừa rồi, nói. Thẩm học sĩ, vì sao lại nói như thế? Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói. Ngày đó ngăn cản Cáp Nhĩ Cản Nhi tỷ và ta. Khục khục, trao đổi kinh nghiệm cuộc sống nhân sinh ta cũng đã nhìn ra vài phần mánh khóe, về sau ta biết rõ Cản Nhi tiểu thư là con cháu phạm quan, về sau lặng lẽ khiến người đi nghe ngóng, mới biết được cha ngươi phạm tội chính là tư thông người Tống, cái này dễ dàng giải thích rồi, rồng sinh phượng chuột. Không, con gái hảo hán tự nhiên là làm cho người ta kính phục là nhi nữ giang hồ. Thẩm Ngạo đổ mồ hôi, thật sự không hiểu nên hình dung chức nghiệp Cáp Nhĩ Cản Nhi như thế nào, lập tức nói. Phụ thân của ngươi đã bởi vì sự kiện này mà gặp khó, Cản Nhi tuy là nữ Liêu, kế thừa di chí phụ thân cũng không có gì không ổn. Cáp Nhĩ Cản Nhi nghe được hắn nói đến phụ thân của mình, trong đôi mắt bất chi bất giác chứa đựng một hàng nước mắt sâu kín nói. Thẩm học sĩ quả nhiên thông minh, phụ thân của ta chính là hình bộ thị lang Liêu Quốc, hắn tuy là hiệu lực cho người khiết đan, nhưng một mực vụng trộm điều hành hoạt động phản Liêu, vì khu trục người khiết đan, hắn vụng trộm thành lập Phục Hưng xã, bởi vì là hình bộ thị lang, cho nên có được quyền lợi điều hành hồ sơ án phạm tội, cho nên lúc trước những hảo hán làm phản Liêu kia, một khi gặp rủi ro bị bắt, hắn sẽ dùng tất cả biện pháp trợ giúp. Kể từ đó, càng ngày càng nhiều người cùng chung chí hướng phối hợp với phụ thân ở cùng một chỗ, cuối cùng phụ thân bị người khiết đan phát hiện, bởi vậy bỏ tù bị giết, những người này đều là nòng cốt Phục Hưng xã, bọn hắn ghi nhớ ân đức cha ta, cho nên đẩy ta lên làm đầu lĩnh. Nàng như là đang thổ lộ hết tâm sự với người, nhất thời ảm đạm, rơi lệ, có khi lại đột nhiên nâng con mắt lên, trong đôi mắt có một loại kiên định vô cùng. Thẩm Ngạo thế mới biết cái Phục Hưng xã này xác thực là một lực lượng không thể. gocchuyenaudio.com Khinh thường, sự thật chứng minh, có hình bộ thị lang làm ô dù, đội bạo lực loại này muốn lớn mạnh cũng thật là dễ dàng, hơn nữa người khiết đan không được ưa chuộng, phụ thân Cáp Nhĩ Cản Nhi chỉ bằng thời gian doanh 10 năm, cũng đã phát triển hơn 1.000 người, chỗ lợi hại chính thức của những người này ngay tại việc có mặt ở khắp nơi, có rất nhiều cao thủ giang hồ, có người làm việc chung trong nha môn, có người thẩm thấu vào quân nước khác, còn có người buôn bán, mở sòng bạc, trong đó có một loại người vô cùng lợi hại, đúng là thái giám trong cung đình Liêu Quốc. Những người này dàn trải khắp ngõ ngách, dò hỏi tình báo, ám sát một ít quý tộc khiết đan trọng yếu, tổ chức cực kỳ nghiêm mật, tại ngày bình thường, tất cả mọi người tự giữ chức trách riêng, chính là Cáp Nhĩ Cản Nhi, có lẽ cũng là làm danh kỹ của nàng, nhưng một khi có việc lập tức ước định ám hiệu, phân công nhân thủ triển khai hành động. Bọn hắn tuy tán loạn tại các nơi trong Liêu Quốc nhưng nhân thủ lại cực kỳ dư thừa, hơn 1.000 người vẫn chỉ là thành viên chính thức bên trong, tổ chức bên ngoài cũng không ít, cho dù khởi sự cũng có thể tụ tập hơn mấy ngàn người. Thẩm Ngạo nhìn những người đủ loại màu sắc hình dạng này, lại không thấy có cảm tình gì, đội ngũ loại này biết nhưng không thể tránh, kỳ thật tính chất Bạch Liên giáo đời sau và bọn họ không sai biệt lắm, chỉ là Bạch Liên giáo dùng quỷ thần để ngưng tụ tín đồ, mà cái gọi là Phục Hưng xã chỉ dùng tư cách khẩu hiệu phản Liêu để đoàn kết mà thôi. Cáp Nhĩ Cản Nhi thấy bộ dạng Thẩm Ngạo gặp việc không sợ hãi, không khỏi mà sinh ra vài phần bội phục, buồn bã nói. Thẩm học sĩ, lần này mời ngươi đến, một là muốn mời thẩm học sĩ trở lại Biện Kinh, có thể báo cho Đại Tống Triều Đình, phái người ra liên lạc cùng chúng ta, như thế tình báo chúng ta dò hỏi đến mới có giá trị, dùng năng lượng của thẩm học sĩ, chuyện này chỉ là tiện tay mà thôi, không biết thẩm học sĩ chịu đáp ứng không? Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, cũng không thành vấn đề, ta nhất định đem việc này đề bạt cho bệ hạ, nếu bệ hạ biết được việc này, chắc chắn mặt rồng cực kỳ vui mừng. Trong phòng, mọi người đều lộ ra sắc mặt vui mừng, ào ào nói. Cái này thật tốt quá. Phẩy, Cáp Nĩ Cản Nhi cảm kích mà nhìn Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Về phần chuyện thứ hai, chính là mượn lần này cảm tạ Thẩm học sĩ, còn có một việc muốn bẩm báo cho người. Thẩm Ngạo thấy sắc mặt Cáp Nĩ Cản Nhi nặng nề, trong lòng biết nhất định là đại sự, nói. Đệ tử xin rửa tai lắng nghe. Một sáng sớm, liền có xe từ trong nội cung Liêu Quốc chạy đến, mời Thẩm Ngạo vào cung. Thẩm Ngạo ăn mặc đổi mới hoàn toàn, bên trong mặc áo trầm trọng, bên ngoài chính là mặc triều phục, đeo cánh nón, mang theo vài phần uy nghi đại tống, trực tiếp tiến vào trong cung. Đến cửa cung, xa xa đã thấy được Gia Luật Định, hôm nay Gia Luật Định mặt mày hồng hào thấy Thẩm Ngạo tới, lập tức chạy chậm chậm đến nghênh tới, nắm tay Thẩm Ngạo, nói. Thẩm đệ tử tới rất vừa vặn, chúng ta cùng nhau vào cung. Thẩm Ngạo cười cười, một bên bắt chuyện cùng Gia Luật Định, một bên tiến vào cung thất. Nam Kinh vốn không phải thủ đô của người Khiết Đan, cho nên chỉ có một tòa hành cung không lớn, hôm nay Lâm Hoàng phủ bị người Kim xâm chiếm, bọn người Gia Luật Đại Thạch hốt hoảng ủng hộ Gia Luật Thuần lên ngôi đế vương, đành phải thu thập cái hành cung. Góc truyện audio.com, này, miễn để cho Gia Luật Thuần không có chỗ ra vào. Bởi vậy cung điện này không lớn, tự nhiên cũng không tráng lệ được bằng Hoàng Cung ở Biện Kinh, mấy chỗ lầu các sân đình, dường như còn chưa sửa chữa xong, ẩn ẩn có thể nghe được thanh âm thái giám giám sát thét bảo công tượng làm việc. Gia Luật Định dẫm nát tuyết động tràn đầy trên gạch đá, nói với Thẩm Ngạo. Thẩm học sĩ, trước đó, sự tình Thanh Nhạc Phường. Thẩm Ngạo vội vàng nói. Không quan trọng, chỉ là hiểu lầm nho nhỏ mà thôi, ta mở miệng chống đối Gia Luật huynh, đã là thẹn trong lòng rồi, Gia Luật huynh, ngày đó ta cũng là tình thế cấp bách, xin ngươi đừng nên trách. Gia Luật Định cười ha hà nói, cái này rất tốt, cái này rất tốt. Hai người cùng nhau nói chuyện, đi đến thiên điện, hiển nhiên Hoàng đế Liêu Quốc Gia Luật Thuần còn chưa tới, cho nên bọn hắn ở chỗ này chờ đợi trước, sau một lúc lâu, lại có mấy người Liêu tiến đến, thấy Gia Luật Định ào ào đi tới hành lễ, chỉ là thái độ đối với Thẩm Ngạo lại lãnh đạm hơn rất nhiều, nguyên một đám cố ý không trông thấy hắn. Về sau người đến càng ngày càng nhiều, cũng có mấy hán quan này lại càng có vẻ không chào đón Thẩm Ngạo, nguyên một đám liếc liếc Thẩm Ngạo, rất có một bộ tư thế muốn làm thịt hắn. Thẩm Ngạo ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn bọn hắn, tay sai phần lớn là như thế, không biểu hiện ra vô cùng thống hận đối với chính mình, làm sao có thể chứng minh bọn hắn trung thành đối với chủ tử. Gia Luật Đại Thạch khoan thai đến chậm thấy Thẩm Ngạo cũng chỉ là lạnh nhạt mà bắt chuyện một cái, liền đi tiếp thu chúng quan lại nịnh nọt. Đợi chánh điện truyền đến thanh âm chuông cổ, mọi người mới ào ào ra chắc điện, nối đuôi nhau tiến vào chánh điện, trong chánh điện, đèn đuốc sáng trưng, một mảnh đại điện dài hẹp, bàn đặt tại bốn phía. Thẩm Ngạo là khách cùng Gia Luật Định được an bài tại một chỗ, vị trí tay trái đế vị, đối diện cùng Gia Luật Đại Thạch và một người quý tộc Khiết Đan cao cấp ở xa xa, rượu và thức ăn dâng lên, liền nghe được một hồi ho khan kịch liệt, một người đeo nón tròn ấm đỉnh, khoác hàng dạ len màu vàng, được thái giám nâng, từ từ tiến vào điện. Người Khiết Đan ào ào nói. Bái kiến bệ hạ, Thẩm Ngạo chỉ đứng lên, chắp chắp tay, liền xem như đã thành lễ, người nọ khẽ rung động, được người nâng lên ghế rồng, ngồi xuống, về sau, một đôi mắt lờ mờ liếc nhìn Thẩm Ngạo, không biết là mừng hay giận, hồi lâu mới nâng chén nói. Tống sử đường xa mà đến, chậm uống trước lấy làm kính, kính tống sử một ly. Tuy đại bộ phận người Khiết Đan đã hán hóa, nhưng vẫn bảo lưu lấy một ít dấu vết phương Bắc, ví dụ như uống rượu, sẽ không có rất nhiều quy củ như cung đình đại tống, hoàng đế mời rượu thực sự cũng không phải là cái sự tình gì không được. Mọi người thấy Gia Luật Thuần dơ rượu chén nhỏ lên, ào ào nâng chén, Thẩm Ngạo mỉm cười mà nâng chén nói. Bệ hạ quá khách khí rồi. Một chén rượu vào trong bụng, liền có vũ nữ nhạc phường tiến đến khiêu vũ, Gia Luật Định ở bên liên tiếp mời rượu, tâm thần hắn có vẻ có chút không yên, thỉnh thoảng nhìn về phía Hoàng huynh trên ghế rồng. Gia Luật Thuần giống như là đụng phải sự tình phiền lòng, kính rượu Thẩm Ngạo xong, về sau liền một mình tự uống, lại không để ý tới người khác, chỉ là thân thể của hắn có vẻ có chút yếu đuối, mỗi một chén rượu vào trong bụng liền không nhịn được. Góc truyện audio.com mà dốc sức liều mạng ho khan, làm cho thái giám một bên càng không ngừng dùng khăn tay lau vết rượu cho hắn. Đối diện, Gia Luật Đại Thạch thì chuyện trò vui vẻ cùng quý tộc Khiết Đan bên người. Trận tiệc rượu này có chút quỷ dị, biểu hiện ra là mở tiệc chiêu đãi Thẩm Ngạo, sau lưng lại giống như bị người hữu tâm bấm đốt ngón tay tính toán tốt rồi, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh chuyện gì. Gia Luật Thuần chắc là người không uống được nhiều rượu, đã là có chút say khướt rồi, chỉ là, hắn dốc sức liều mạng ho khan, dường như ngay cả lá phổi đều sắp ho ra ngoài, nhớ tới tông miếu bị hủy, người Kim chiếm đất hôm nay lại có người Tống từng bước ép sát, hắn rốt cuộc không để nổi hào hứng, thở dài rất là thê lương, giơ chén rượu lên trong tay, lại là một ngụm đổ vào trong miệng, vốn là định ho khan vài tiếng, nhưng thoáng cái tinh thần của hắn lại đột nhiên tốt hơn, ngay cả sắc mặt cũng hồng nhuận hơn rất nhiều. Đây là rượu gì, vì sao càng uống rượu càng thêm ngọt? Trong lòng Gia Luật Thuần sinh ra vài phần nghi hoặc, liếc liếc thái giám bên người, tên thái giám này lại toát mồ hôi lạnh, đến cánh tay cũng không khỏi run run, một đôi con mắt như chết cá nhìn chằm chằm vào Gia Luật Thuần, xem phản ứng của hắn. Đầu đau muốn nứt, sau một khắc Gia Luật Thuần mới phát hiện đầu mình liền giống bị chùy ngàn cân hung ác nện vào, đau đến mức hắn thiếu chút nữa muốn ngất đi, trong đôi mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, đột nhiên đá cái bàn xuống đất, người lập tức lảo đảo, ngửa mặt ngã xuống, hai chân còn đang không ngừng run rẩy. Cái biến cố này, trong khoảnh khắc làm cho cả điện phủ lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Gia Luật Thuần miệng sùi bọt mép trên kim điện kia, có người mắt lộ ra kinh hãi, có người lại thờ ơ. Hả, thái giám bên người lập tức hướng lui về phía sau mấy bước kinh hãi mà giống to. Bệ hạ quy thiên rồi, chỉ trong tích tắc ngừng lại này, tất cả mọi người thoáng cái lại bắt đầu trở nên loạn, có người muốn xông lên điện dò xét, có người đi mời thái y, còn có người tâm thần bất định xoay quanh trong điện. Lúc này, Gia Luật Định bên người Thẩm Ngạo bỗng nhiên đứng dậy cất cao giọng nói. Yên lặng, tất cả mọi người quy lại chỗ, người đâu, đi gọi thái y đến. Tên này chấn định hô một câu như vậy, lại làm cho tất cả mọi người tĩnh tâm xuống, ào ào trở lại nguyên chỗ ngồi, Gia Luật Định chạy lên trên ghế rồng cực kỳ nhanh, tra xét mạch đập của Gia Luật Thuần, lại dò xét hơi thở, mãnh liệt khóc lớn nói. Hoàng huynh, một tiếng khóc hô này, lại làm cho quý tộc thần tử vốn là yên tĩnh lại nóng nảy, chính lúc này, ở phía sau, từng đợt bước chân thùng thùng cực nhanh truyền đến, thanh âm bước chân rất đều nhịp, sau một lát, một gã tướng quân quân cung điện cầm lấy đao tiến đến, quá to. Không biết đã xảy ra chuyện gì, người trong điện nhất thời im bặt, con mắt của bọn hắn đột nhiên bắt đầu quái dị, không khỏi nhớ tới một luật trong cung, không được truyền đến quân cung điện, không được nhập điện. Nhưng cái tên tướng quân này thật to gan, dám mang binh nhập điện, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Người ta đã đến rồi, đương nhiên là có nơi dựa dẫm, không ai biết làm chuyện ngu xuẩn, có thể ngồi ở chỗ này đẩy chén nâng cốc, người nào cũng không phải đèn dầu đã cạn, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tất cả việc này đều là an bài tốt, chỉ là người giật dây sau. Gocchuyenaudio.com, lưng vụ việc là ai? Không cần suy nghĩ, bởi vì đáp án rất nhanh có thể miêu tả sinh động. Có người cao giọng nói, tướng quân vì sao dám dẫn quân vào cung, hẳn là không biết thái tổ định ra thiết luật sao? Tướng quân này hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không liếc nhìn người nọ cầm thật chặt chuôi đao bên hông, hét lớn một tiếng, càng nhiều quân cung điện chen chúc tiến đến. Gia Luật Định đứng dậy quát to về hướng tướng quân quân cung điện kia. Lớn mật, thân là cấm vệ, há có thể dẫn quân nhập điện, Gia Luật Hồng, nhanh chóng dẫn lính của ngươi lui ra ngoài. Tướng quân gọi Gia Luật Hồng cúi người hành lễ về hướng Gia Luật Định, nói. Tuân mệnh, vung tay lên, đã mang theo hơn 10 người giáp sĩ lui ra ngoài. Người trong điện cho dù ngu xuẩn cũng phải hiểu, sau lưng Gia Luật Hồng chính là Gia Luật Định, vừa rồi Gia Luật Hồng xông lên ghế rồng, chính là muốn lộ ra một tín hiệu, toàn bộ khu vực bên ngoài cung điện đã bị cấm quân vây quanh, mà Gia Luật Hồng hiển nhiên chỉ nghe theo mệnh lệnh của Gia Luật Định. Nhưng phàm là người thông minh, lập tức phải hiểu chuyện gì xảy ra, rất nhiều người lại chấn định, con mắt đồng loạt nhìn về phía Gia Luật Định, đến lúc này, có lẽ là bó tay đợi triều đại thay đổi thì quan trọng hơn. Gia Luật Định khóc một hồi, mới xoay người sang chỗ khác, hắn đứng ở trên ghế rồng, nhìn đủ loại quan lại dưới bậc từ vị trí này quan sát bọn hắn, lập tức sinh ra hào khí quân vương vạn trường. Huynh chết đệ thay, tại Đại Liêu cũng không tính sự tình gì quá không được, trò nên diễn cũng diễn rồi, người đã chết rồi, người sống còn phải tiếp tục sống. Gia Luật Định trầm giọng nói, thân thể Hoàng huynh gần đây không tốt, lần này đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thật sự là buồn giận thay. Một câu nói kia xem như để cho Gia Luật Thuần chết chắc rồi, tính thấy không có người nào phản đối, con mắt của hắn hiện lên một tia mừng rỡ thực hiện được mục đích, lập tức nói. Người đâu, bắt tống sử Thẩm Ngạo lại, cách chương.